Chương 25, Dín Nghệ Gẳng. Canh thứ tư cầu đặt cầu tự động. Không sai, lúc đầu cả cụ rủ sở dĩ tập kích rủ chỉ hạ phủ gạ cụ, đều là nạ ạ kỳ mệnh lệnh. Cả cụ rủ bản thân là lão bài ảnh cấp, thực lực mặc dù không là đứng đầu nhất một nhóm, thế nhưng cũng tuyệt đối không kém. Ở nạ ạ kỳ nói cho cả cụ rủ liên quan tới ủ chỉ hạ phủ gạ cụ cặn kẽ tình báo phía sau, cái này lão quái vật cũng sắp kinh nghiệm của hắn ưu thế nguyên vẹn phát huy đi ra. Đối mặt ủ chỉ hạ phủ gạ cụ mang theo ủ chỉ hạ tiểu đội, hắn cũng chiến thắng, kém chút đem triệt để đánh chết, bất quá cuối cùng ở đánh chết phủ gạ cụ thời điểm vẫn là thất thủ, ý dạ nạt thực sự quá biến thái. Cuối cùng, hắn còn giành được một con mắt. Trên thực tế ta tới vãn, cũng là muốn nhìn có cơ hội hay không đem phủ gạ cụ một cái khác con mắt cũng đoạt lại, bất quá đến cùng không có tìm được cơ hội. Gạ cụ rủ thở dài một hơi, lắc đầu. Bây giờ phủ gạ cụ, mặc dù là dựa vào mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng mịch có sở hữu ảnh cấp thực lực, thế nhưng đến cùng cũng là ảnh cấp. Dù cho hơi nước nhiều hơn nữa, ở có rất nhiều cổ nổ hạ nghỉ giả có thể hộ vệ tình huống bên dưới, cũng không có cho cả cụ rủ xuất thủ kẽ hở. Không quan hệ, ta biết rồi. Nạ ạ kỳ cười cười, vậy lần sau ta tự mình ra tay giết rơi hắn thì tốt rồi. Cái kia cả cụ rủ có chút chần chờ. Phong ấn đúng vậy, ta hiện tại liền cho người cởi ra. Nói, nạ ạ kỳ đi nhanh về phía trước, tự tay hướng phía cả cụ rủ thân thể nắm tới. Cả cụ rủ cả người căng thẳng. Thế nhưng xấu nhất thiết tưởng vẫn là không có phát sinh, cảm thụ trong thân thể cái kia bị giải khai phong ấn, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Tuy là hắn chuẩn bị đi một tí chuẩn bị ở sau, tỉ như nỗ lực lưu lại một vài lời ngữ, một ngày nạ ạ kỳ không giữ chữ tín đối với hắn xuất thủ, lập mã khuếch tràn đi các loại. Thế nhưng cuối cùng nạ ạ kỳ không có xuất thủ. Cả cụ rủ cũng thả lỏng một hơi, lúc trước trong chiến đấu, hắn chính là ném không ít tâm tư bẩn, nằm ở thực lực thung lũng đâu. Nếu như có thể, hắn cũng không muốn vạch mặt. Ta đi đây. Ân, đừng quên lần gặp mặt sau, ngươi còn phải giúp ta làm một chuyện đâu. Hành cả cụ rủ hừ một tiếng, tâm lý thầm nghĩ tốt nhất cả đời đều đừng thấy sau đó, thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất. Nạ ạ kỳ cũng không ở tử, hắn ngắm trong tay mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, lộ ra một nụ cười. Quả nhiên là mạn dệ kỳ ủ, đáng tiếc phủ gạ cụ tên kia giấu giếm, ta cũng không dám 100% xác định, nếu không ta đã sớm xuất thủ. Hắn cười cười, mở bình ra, bình này là hắn giao cho cả cụ rủ. Bên trong tràn đầy bảo tồn ánh mắt sức sống doanh dưỡng dịch, thậm chí hắn đi vào trong rót vào không ít tiên nhân chi thể dương độn trả cơ dạ. Trên lý thuyết, viên này con mắt còn tràn đầy sức sống. Như vậy kế tiếp nạ ạ kỳ hít sâu một hơi, đồng nhiên từ hốc mắt của chính mình bên trong, giữ lại con mắt. Sau đó đem viên này mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn găng lắp ráp đi tới tiên nhân chi thể, sự khôi phục sức khỏe bị hắn phát huy đến cực hạn, nhắm mắt mấy phút sau đó, hắn lần nữa mở hai mắt ra. Đổi mắt thành công a, tuy là bực đã có chút thô bạo. Thế nhưng nạ ạ kỳ bản thân cũng là một gã tuyệt cường chữa thương nì dạ, loại này đê đoan giải phẫu không có bất kỳ phiêu lưu. Duy nhất lo lắng, ngược lại là nạ ạ kỳ híp con mắt, kéo ra chính mình kỹ năng bảng. Chính như hắn dự đoán như vậy, bảng bên trên xuất hiện một cái mạn dệ kỳ ổ xạ dì gẳng, chữ. Hai cái kỹ năng nạ ạ kỳ cười cười, rất mau đem bên ngoài thăng đến mãn cấp. Xạ dì gẳng trước mặt đẳng cấp thăng lên là một mát, thu được phụ gia cha nở dê tha y nhãn thuật tinh thông. Nhãn thuật tinh thông, ngài trải qua cực khổ đúc luyện, nắm giữ lô hỏa thuần thanh nhãn thuật, từ con mắt thả ra nhãn thuật, uy lực 1. Mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng trước mặt đẳng cấp thăng lên là một mát, thu được phụ gia cha nở dê tha y nhãn thuật tinh thông. Nhãn thuật tinh thông, ngài trải qua cực khổ đúc luyện, nắm giữ lô hỏa thuần thanh nhãn thuật, từ con mắt thả ra nhãn thuật, uy lực 1. Đồng thời, kỹ năng ván khuôn bên trong còn xuất hiện không ít cùng mạn dệ kỳ ú nguyên bộ đạo nhãn thuật. Tỷ như sủ qua mì, ạ mạ tê gia, sờ san đủ. Thần uy cả mù ai dường như đem hết thảy mạn dệ kỳ ủ khả năng xuất hiện nhãn thuật, đều nhóm đi ra. Xem ra từng cái ủ chi hạ giác tỉnh lúc lấy được bất đồng nhãn thuật, hắn có sở hoạch được. Đương nhiên, cũng có thể là từng cái ủ chi hạ giác tỉnh giả đều có như vậy nhãn thuật tin tức, bất quá không có đem mạn dệ kỳ ủ sinh đến mãn cấp bọn họ, chỉ có thể thu được một bộ phận nhãn thuật, làm chính mình nhãn thuật. 19 như đã đoán trước, bất quá cái này phụ gia cha nở dê tha y tác dụng không lớn á nạ ạ kỳ nhún vai. Nhãn thuật vốn cũng không nhiều, hắn biết đến cũng bất quá là bạch nhãn, dìn nghệ gẳng, cộng thêm một cái ả nìm nguyên sang đỏ mắt mà thôi. Mạn dệ kỳ ủ kèm theo nhãn thuật tuy là bao gồm không ít năng lực, thế nhưng con số quá ít. Đối với nạ ạ kỳ mà nói, bất quá trò chuyện có còn hơn không mà thôi. Như vậy kế tiếp nạ ạ kỳ hít sâu một hơi, chính là nghiệm chứng ta suy đoán thời điểm một giây kế tiếp, hắn đem thực tự phủ gạ củ xạ dị gẳng hái được xuống phía dưới, lần nữa tân trang bên trên chính mình con mắt xong khi một lần nữa mở xong đồng thời điểm. Hắn hai con mắt đều xuất hiện mạn dệ kỳ ủ văn dạng, quả nhiên cùng ta đoán không sai biệt lắm. Nạ ạ kỳ lộ ra một nụ cười. Xạ dị gẳng bản chất là huyết mạch, bất quá nói cho cùng, đều là xuất xứ từ lục đạo tiên nhân huyết mạch đồ đạc. Chỉ bất quá xạ dị gẳng là gìn nghệ gẳng đời trước, mà lục đạo tiên nhân trưởng tử ỉn giờ ra, vô lực tái hiện lục đạo gìn nghệ gẳng, cho nên thức tỉnh là xạ dị gẳng. Mà cùng ỉn giờ dạ tương tự chính là, sen dù nhất tộc tổ tiên, lục đạo tiên nhân con trai thứ Athula, tự nhiên cũng sở hữu cùng ỉn giờ dạ tương cận huyết mạch. Nói cách khác, tuy là đến bây giờ sẻn dù nhất tộc cùng ủ trí hạ nhất tộc huyết kế giới hạn sai biệt cực đại, thế nhưng căn nguyên tương đồng. Mà nạ ạ kỷ thu được kỹ năng phía sau, tự nhiên cũng sẽ không bởi vì lấy xuống phủ gạ củ con mắt mà tiêu thất, thậm chí, bởi vì hai mắt đều là chính hắn, trưởng không năng lực còn có tăng vọt. Sau đó nạ ạ kỷ hít sâu một hơi, lần nữa nhắm hai mắt lại. Trong cơ thể tiên nhân chi thể dương thuộc tính trả cờ dạ không ngừng vận chuyển, trong ánh mắt âm thuộc tính trả cờ dạ cũng chậm rãi từ con mắt đi ra, quán triệt toàn thân. Senju cùng ủ trí hạ tổ hợp, cuối cùng đem dẫn trong truyền thuyết lục đạo chi lực, thu được xâm la vạn tượng lực lượng, tiểu đội liền lấy phương thức này, nắm giữ sức mạnh kia cũng chính là lục đạo tiên nhân bản nhân nhãn thuật, được xưng là trưởng khống sinh tử chi nhãn cao quý nhất nhãn lực. Na ạ kỳ bỗng nhiên mở song đồng. Hắn trong ánh mắt, xuất hiện lục đạo dường như sóng gợn một dạng vòng tròn dấu vết gìn nghệ gần phàm.